Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Bạch Tự Tại đi đến, trên người ông ta có mùi máu huyết rất nồng, theo làn gió đông mà thôi qua khắp bốn phương tám hướng, thậm chí trên hai bàn tay to lớn của Bạch Tự Tại còn chảy xuống từng giọt máu đỏ. Cách giết người của Bạch Tự Tại gần như phải dùng từ tàn ác để hình dung. Đương nhiên Bạch Tự Tại thích nhất sự tàn ác cùng máu me này. Trong mắt ông ta thủ đoạn giết người càng lăng lệ, càng bá đạo thì lại càng tỏ rõ được sức mạnh bản thân. Đây chính là cách suy nghĩ của Bạch Tự Tại. Bản thân Bạch Tự Tại là một kẻ tự đại, thậm chí là tự đại đến mức tự cuồng. Ông ta là một nhân vật coi trời bằng vung, là một người luôn tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. Tất nhiên thực lực của Bạch Tự Tại cũng cực kỳ đáng sợ, nếu không ông ta căn bản không có quyền hợp tác cùng Lý Thu Thủy hay Âu Dương Phong. Một điều trùng hợp lý thú nữa là cả ba cường giả ngũ tuyệt có mặt ở đây đều không phải là cao thủ của Trung Nguyên Võ Lâm. Lý Thu Thủy đúng là cao thủ của Trung Nguyên, bất quá hiện nay nàng là người Tây Hạ ở Tây Vực. Âu Dương Phong thì không phải nói, ông ta đương nhiên cũng là người Tây Vực, chủ nhân Bạch Đà Sơn Trang. Về phần Bạch Tự Tại làm trưởng môn của Tuyết Sơn Phái. Dãy Tuyết Sơn thật ra cũng thuộc một phần của Trung Nguyên nhưng quá mức xa xôi dẫn đến cũng tự động tách thành một phương thế lực riêng. Bạch Tự Tại tiến đến cũng làm cuộc chiến giữa hai người Lý Thu Thủy cùng Âu Dương Phong lập tức đình chỉ. Cả hai đều nhìn về vị uy đức chân nhân này. Lý Thu Thủy lúc này nhoẻn miệng cười. Muốn có bao nhiêu vũ mị liền có bấy nhiêu vũ mị. Bạch băng chủ đã ra tay thì nhân ra việc gì phải để ý đến mấy thứ này. Với thần uy của Bạch băng chủ chỉ cần một chiêu nữa thức đánh ra liền kinh hãi thế tục. Căn bản không có bất cứ kẻ nào dám ra tay ngăn cản nha, lại càng không có kẻ nào dám phá rối nha. Lý Thu Thủy nói xong lập tức làm Bạch Tự Tài cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả dã tam pha. Bản thân Bạch Tự Tại quả thực rất thích phô diễm sức mạnh. Ngay cả tiếng cười của ông ta cũng đưa vào một luồng kinh người nội lực cực kỳ đáng sợ. Về phần Âu Dương Phong trực tiếp không cho ý kiến. Âu Dương Phong tất nhiên cũng biết Bạch Tự Tại thích nhất người khác khen ngợi mình. Càng nâng ông ta lên cao thì Bạch Tự Tại càng vui vẻ, bất quá muốn bảo Âu Dương Phong đi vuốt mông ngựa kẻ khác. Âu Dương Phong căn bản không làm. Trong ống tay áo Âu Dương Phong xuất hiện một cái bình. Sau đó chậm rãi bước ra một bước, mượn xà hành thân pháp trực tiếp lướt về phía hẻm núi. Nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Phong biết mất khuôn mặt già nua của Bạch Tự Tại có chút nhếch lên. Bất quá cũng không có gây chiến với đối phương, thậm chí đối với Âu Dương Phong còn có vài phần kính trọng. Ha ha, Âu Dương tiên sinh vẫn ít nói như vậy, căn bản không có thoải mái bằng Lý tiên tử, bất quá Âu Dương tiên sinh làm việc lão phu vẫn cực kỳ tin tưởng. Tây vực hóa thi phấn xuất ra thì căn bản không có bất cứ ai nhìn ra tung tích gì. Bạch Tự Tại nói xong lại cười lớn. Ông ta trực tiếp vận công thân hình lao vút đi trong làn gió tuyết, chỉ để lại âm thanh vang vọng đằng sau. Lý tiên tử, việc đã thành, lão phu liền đợi tiên tử ở Thái Hồ Đồ. Âu Dương Phong bỏ đi xuống sườn núi lo việc hủy thi diệt tích. Bạch Tự Tại thì lại đi thẳng về phía Thái Hồ Đồ. Ở đây trong phút chốc chỉ còn Lý Thu Thủy cùng hai người Hoàng Dung Vô Song. Đợi Bạch Tự Tại rời đi, bản thân Vô Song mới dám lên tiếng. Hắn nhìn về phía Bạch Tự Tại có chút kinh ngạc. Tiền bối, vị tiền bối đó là ai? Lý Thu Thủy nghe Vô Song hỏi cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Nàng trực tiếp quay đầu lại. Hắn là Tuyết Sơn chủ nhân, uy đức tiên sinh Bạch Tự Tại, bất quá ngươi tốt nhất không nên nói chuyện với hắn. Bản thân hắn thích nhất vuốt mông ngựa nhưng lại khùng khùng điên điên, tính khí thất thường. Nếu không có thực lực tự vệ trước, hắn chỉ sợ chết lúc nào cũng không hay. Lý Thu Thủy nói xong liền quay ra nhìn Hoàng Dung, ánh mắt cũng mang theo vài phần cảnh cáo. Về phần tiểu nha đầu ngươi, tốt nhất không nên nói ngươi là con gái Đông Tà. Bạch Tự Tại mà nghe được nhất định sẽ hỏi ngươi lão ta cùng Đông Tà ai mạnh hơn. Khi đó ngươi muốn sống tốt nhất là nói phụ thân ngươi yếu hơn một chút. Nếu không chỉ sợ Bạch Tự Tại một trưởng liền sẽ giết ngươi.